Chương 4. Áp dụng hiệu quả ở công ty. Ngày đầu tiên quay lại làm việc, West đã có một cơ hội bất ngờ để áp dụng loại phản hồi khích lệ. Sáng hôm đó, ông dành thời gian để tập hợp mọi thông tin và những gì tích cực đã xảy ra từ sau lần đi Florida. Ngẫu nhiên vào buổi chiều, ông gặp Meredith Smalley, trưởng nhóm của một trong các nhóm kế toán của ông. Meredith đã tránh mặt West gần nửa năm nay rồi, kể từ lúc cô kể rằng West đã có ý bóng gió trong một buổi họp về việc nhóm của cô phải chịu trách nhiệm vì nộp báo cáo trễ hạn. Quan hệ của họ càng thêm căng thẳng sau vài lần West chỉ trích thẳng thừng những việc nhỏ nhặt mà Meredith đã sai phạm. Meredith là một người nhạy cảm và nhẹ nhàng, nên cách đối xử của West làm cho cô thật tổn thương. Cô yêu thích công việc của mình, song lại luôn cảm thấy chán nản khi nghĩ tới West. Bước dọc theo hành lang, West nhận ra Meredith đang đi tới. Cô cũng vừa thấy ông và định bụng rẽ qua lối khác, nhưng West đã gọi theo. Cô Meredith, tôi cần nói chuyện với cô một chút. Tránh cái nhìn của sếp, Meredith liếc nhìn đồng hồ. Tôi thật sự rất bận, thưa ông West. West vẫn cố gợi chuyện. Ông nói với Meredith bằng một giọng thoải mái và thân thiện. Gần đây, cách giao dịch hiệu quả của cô với các nhà cung cấp đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh lắm. Vậy à? Vẫn tránh ánh mắt của West, Meredith lên tiếng với giọng điệu ngạc nhiên và nghi hoặc. Cô tự nhủ, thật ra ông ấy muốn gì ở mình đây chứ? Tôi có tranh luận gay gắt với một trong các nhà cung cấp về lô hàng đến trễ, nhưng tôi đã không thành công. Tuy nhiên, không hiểu sao cô đã làm được điều đó. Chẳng hạn như vừa rồi, công ty nhận được kịp thời lô hàng từ công ty Lucas. Tôi đã gọi cho anh chàng chịu trách nhiệm về việc giao hàng bên ấy để cảm ơn. Hãy đoán thử xem, anh ta đã kể ra công trạng của ai nào. Gương mặt của Meredith sáng lên trong một nụ cười mà cô không thể nào che giấu được. Rõ ràng cô không quen nhận được lời khen như vậy, nhưng không có cách gì phủ nhận điều mà West vừa nói ra và sự chân thành của ông. Thế ông đã nói chuyện với John chưa? Anh chàng ấy vốn rất hay cáu kỉnh chết đấy. Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thừng với anh ta rồi đấy. Tôi bảo nhá, nghe này, chúng tôi có những nhà cung cấp luôn sang hàng rất đúng hẹn. Tất nhiên là chúng tôi rất tín nhiệm họ và sẽ giao dịch với họ nhiều hơn. Còn bên công ty của anh thì sao? Anh chàng ấy chẳng biết mở miệng ra làm sao nữa. Meredith chợt sôi nổi hẳn lên, cứ như cô có cả ngày để mà nói chuyện vậy. Vì vậy tôi muốn nhờ cô giúp cho một việc. Jun và Edmund cũng đang vật lộn với nhà cung cấp này. Họ cần được hướng dẫn và chắc chắn họ có thể học hỏi được nhiều điều từ cô đó, cô Meredith à. Cô có thể sẵn lòng giúp họ được không? Ôi, dĩ nhiên rồi, không có vấn đề gì đâu. Quay lại văn phòng, West ngồi xuống và phân tích diễn biến cuộc gặp gỡ vừa rồi với Meredith. Điều gì đã thực sự diễn ra trong vài phút đồng hồ đó? Ông tự hỏi, mọi chuyện diễn ra thật là nhanh. Ông cũng không muốn giả định quá nhiều thứ. Nhưng rõ ràng, có sự thay đổi trong thái độ của Meredith và cô đã nhiệt tình hợp tác khi ông đề nghị. Ông cảm thấy như trút được gánh nặng khỏi vai mình. Nhưng ông cũng không biết cảm giác đó có được lâu dài hay không nữa. Mọi chuyện có vẻ quá đơn giản. Được rồi, chuyện này diễn ra khá trôi chảy. Nhưng mình vẫn chưa chắc lắm về bữa họp ngày mai. West ra thông báo một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai cùng với 6 nhân viên quản lý cao nhất của mình. Ông dự tính sẽ đưa vào chương trình vài nội dung liên quan tới công việc trong phần đầu của buổi họp. Nhưng khi nghĩ tới nội dung kế tiếp mà ông nhất định sẽ phải thực hiện, ông vẫn cảm thấy thật hồi hộp. Gần tới giờ họp, West vẫn đấn đá trong phòng mình. Ông cứ ôm đi nhớ lại những ghi chú đã thu thập được từ chuyến thăm thế giới đại dương và từ bài diễn thuyết của Anne Mary Butler. Không biết là các nhân viên quản lý của ông sẽ phản ứng ra sao khi ông chia sẻ với họ những điều ông vừa học hỏi được. Ông nhớ lại lời của Anne Mary. hãy dự đoán phản ứng của nhân viên và thành thật với họ. Hãy thừa nhận với họ rằng trước đây ông đã quá chú trọng tới những điều tiêu cực và giờ đây ông muốn thay đổi. Hãy chia sẻ với họ phương pháp động viên khích lệ và yêu cầu họ giúp đỡ ông. Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. West nhủ thầm khi ông đóng cuốn sổ tay lại. Nếu có hiệu quả thật thì ta đã mắc nợ anh đó, anh bạn Samu à. Như mọi khi thấy West bước vào thì mọi người đang vui vẻ trò chuyện bỗng đều im bặt. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa sếp với nhân viên từ trước tới nay là rất lớn. Và đây cũng là việc mà West thấy ân hận. Mọi chuyện đã trở nên như vậy từ lúc ông được thăng chức qua mặt cả đồng nghiệp kỳ cựu Harvey Meehan. Trong những buổi họp như thế này, các đồng nghiệp luôn tránh ánh mắt của ông. West bắt đầu buổi họp và chỉ trong khoảng 15 phút, tất cả nội dung bình thường của cuộc họp đều đã được thống nhất thông qua. West ngừng lại một lúc và nhìn quanh phòng, rồi ông hắng giọng nói tiếp. Tôi có vài điều cần nói với các anh chị, và những điều này không dễ dàng chút nào. Trước đây, tôi thường gây khó dễ cho mọi người. Tôi thường cáo gắt khi các anh chị sai sót trong công việc, dù là lỗi nhỏ nhặt nhất, và hoàn toàn không để ý hay lờ đi khi các anh chị thực hiện xuất sắc công việc của mình. Tôi cũng chưa bao giờ bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của các anh chị. Điều đó phải thay đổi thôi. Trong chuyến công tác mới đây, tôi đã học được nhiều điều thú vị mà tôi mong muốn thay đổi cách nhìn nhận cũng như cách đánh giá công việc của các anh chị. Rồi West bắt đầu kể cho mọi người nghe về chuyến viếng thăm thế giới đại dương, cuộc gặp gỡ với Dave Charlie và thời gian với Anne Marie Butler. Trong lúc nói, ông thấy đa số lắng nghe có vẻ chăm chú. Duy chỉ có Harvey Meehan là đưa mắt nhìn sang anh bạn thân Gus Sulamo, kèm theo một cái nhếch mép mỉa mai. West đọc được ngay ý nghĩ của Harvey. Harvey vẫn luôn kình với West từ sau lần West được thăng chức. Ông biết là Harvey đang muốn làm bẻ mặt mình bằng thái độ lộ liễu đó. Song West vẫn làm như không để ý và tiếp tục. Tôi hiểu ra rằng nó sẽ tạo nên một sự khác biệt tích cực trong việc động viên, thúc đẩy mọi người khi những gì họ làm đúng đều được ghi nhận thích đáng. Sau khi giải thích sự khác biệt giữa phương pháp phản hồi, bắt lỗi và khích lệ, tôi nghĩ các anh chị đều đồng ý rằng trước nay tôi rất giống mẫu người quản lý chuyên soi mói những sai trái của người khác. Tôi biết tôi cần phải thay đổi thái độ và hành vi của mình đối với mọi người. Nhưng sự thay đổi đó rất cần đến sự giúp đỡ của mọi người, giúp tôi từ bỏ thói quen cũ. Cả phòng họp yên lặng khá lâu. Mọi người ngồi quanh bàn và nhìn nhau thăm dò. Tôi sẽ giúp ông ngay bây giờ. Một người dè dặt lên tiếng, đó là Meredith. Xét về quan hệ không mấy vui vẻ trước đây của hai người, mọi người đinh ninh là cô sẽ bắt đầu chỉ trích West. Còn bản thân West thì đang căng thẳng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Như mọi người đã biết đấy, ông Kingsley và tôi chưa từng là bạn tốt với nhau. Nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi luôn tránh mặt ông ấy. Nhưng ngày hôm qua, khi gặp tôi ở hành lang, ông ấy đã cố bắt chuyện với tôi. Thoạt đầu tôi cũng rất ngần ngại. Tôi cho là ông ấy đã phát hiện được điều gì đấy để khiển trách tôi. Nhưng thay vào đấy, West chỉ khen ngợi tôi về công việc mà thôi. Tôi biết ông ấy khen ngợi chân thành bởi vì ông ấy đã đề cập đến những nhận xét ông nghe được từ các nhà cung cấp hàng hóa cho chúng ta. Điều ấy làm tôi rất vui. Tất cả chúng ta đều oằn vai gánh việc ở đây và chúng ta làm điều ấy không phải chỉ vì để được ghi nhận công lao. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng nếu được quan tâm hơn thì công việc sẽ có những ý nghĩa nhiều hơn. Chính sự ghi nhận mà ông nói ra với tôi ngày hôm qua đã làm thay đổi thái độ của tôi đối với ông và cả đối với công việc của tôi nữa. Giờ thì tôi cũng thấy rằng ông muốn làm điều ấy cho mọi người ở đây. Tôi rất muốn giúp đỡ nếu tôi có thể. West nhìn khắp phòng. Harvey tiếp tục dướng mắt ra hiệu với Gus đầy vẻ hoài nghi. Và West cũng thấy là mình chưa hoàn toàn thuyết phục được phần đông mọi người. Cảm ơn Meredith. Tôi có một cách để mọi người có thể giúp tôi thực hiện sự thay đổi này. Tôi muốn mỗi người hãy nói cho tôi biết khi mọi người làm việc tốt, tôi nên ghi nhận và tưởng thưởng theo cách nào là có ý nghĩa nhất đối với từng người. Sau một lúc im lặng khá căng thẳng, Chuck Wilkins lên tiếng. Cho tôi nói trước vậy, suốt thời gian mẹ tôi chữa trị và qua đời vì bệnh ung thư, các y bác sĩ ở bệnh viện đã rất tận tình với gia đình chúng tôi và tôi đã nghĩ đến chuyện giúp việc tình nguyện ở đó. Nhưng mấy ngày cuối tuần tôi đều bận bịu với lũ trẻ ở nhà. Nếu tôi có thể dành 2 giờ của 2 ngày trong tuần để đến giúp ở đó khi đã hoàn tất công việc ở công ty có được không? Tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp được mà. Cảm ơn cậu nhé. Thêm 2 người nữa đều ý kiến của mình, nhưng những người khác thì vẫn ngồi dửng dưng. Và khi buổi họp kết thúc, West hiểu rằng không phải mọi người đều đã thật sự đồng tình với phương pháp của ông. Cũng là lẽ tự nhiên thôi khi một vài anh chị không chú tâm lắm đến những điều tôi vừa trình bày, hiểu rõ những thói quen không mấy hay ho của mình trước đây. Tôi không trách các anh chị đâu. Chính những người nghi ngờ còn có thể trở thành người chỉ dạy cho tôi nữa đó. Khi nào các anh chị phát hiện tôi đang từ bỏ được thói quen cũ, tôi mong các anh chị hãy nói cho tôi biết. Mọi người rời phòng họp. Ai nấy đều trở về bàn làm việc nghiêm túc, chứ không tụm năm tụm ba như West tưởng. Nhưng West biết rõ sẽ có nhiều cuộc bàn tán diễn ra quanh bình lọc nước lạnh trong phòng tạp vụ và trong bãi đậu xe. Khi quay về văn phòng, ông tìm danh thiếp của bà Anne Mary Butler và gọi điện cho bà. West kể cho bà nghe về chuyện xảy ra với Mary Dead và những gì ông đã nói trong buổi họp sáng nay, rồi kết luận. Mọi người có vẻ lắng nghe chăm chú đó. Nhưng tôi nghĩ phần lớn họ đều có thái độ hồ nghi. Ồ, điều đó cũng tốt thôi West ạ. Ông đã có một khởi đầu khá là thuận lợi. Cảm ơn bà. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ bản thân và sự động viên của bà đã giúp tôi rất là nhiều. Nhân tiện, tôi muốn đặt một hộp các chú cá voi như mô hình mà bà đã tặng tôi. Tôi muốn tặng chúng cho nhân viên của mình, cũng như mấy đứa trẻ ở nhà. Sẵn sàng thôi, West à. Hãy nhớ thỉnh thoảng gọi cho tôi nhé. Và chúc ông mọi sự tốt lành. Vừa trở về sau chuyến công tác ở Florida, West đã tìm cách chia sẻ với vợ mình, bà Joy, những gì ông học hỏi được từ Dave Charlie và Anne Marie Butler. Nhưng rõ ràng là Joy chưa sẵn sàng để quan tâm cặn kẽ về những điều này. Gần đây khi quan hệ của hai người có vẻ căng thẳng, West nhận thấy rằng Joy thường chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực mà thôi. Bà rất năng phát hiện ra những sai trái của chồng. Khi ông đi làm về muộn, bà liền trút giận lên ông. Vì vậy, thay vì nhồi mớ kiến thức vừa học được cho vợ mình, West quyết định ban đầu chỉ sử dụng phương pháp phản hồi tích cực, khích lệ như ở văn phòng mà thôi. Nhưng vào một buổi tối, khi đi làm về, ông bỗng thấy một cơ hội bất ngờ có thể áp dụng phương pháp mới học. West vào nhà và nghe Troy đang lớn tiếng với Ellie, cô con gái 14 tuổi của họ. Mẹ bực mình lắm rồi đó. Troy hét toáng lên khi thấy căn nhà như một bãi chiến trường. Ngày nào mẹ cũng phải đi làm hết. Về tới nhà thì mệt như cả người. Nhà cửa thì ngổn ngang bừa bãi như chuồng heo vậy đó. Con và đám bạn không có đứa nào chịu dọn dẹp lại gọn gàng sau khi đã bày ra mọi thứ lộn xộn như vậy. Mẹ không có dư thời gian đâu mà hầu đám bạn của con. Có hiểu chưa hả cô tiểu thư? Ellie bỏ lên lầu, mắt đỏ hoe. Và khi Troy nhìn thấy West, cơn giận dữ dường như dâng lên gấp bội, khiến cho bà chẳng thèm quay sang nhìn ông. Mắt bà đã bắt đầu ngấn ngấn nước. Khi ông tới gần bên, bà chợt òa khóc. West choàng tay ôm vợ cho tới khi bà bình tĩnh lại. Khi đó ông mới nói. Thôi được rồi, được rồi. Anh biết gần đây ở nhà mình khá căng thẳng. Ellie cũng có lúc làm anh bực bội quá chừng. Bọn con gái nhà này chí chóe cãi nhau suốt và cả hai vợ chồng mình đều cảm thấy mệt mỏi. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên đi Florida nghỉ cuối tuần một chuyến. Florida hả? Có chuyện gì ở đó vậy anh? Cá voi sát thủ. West trả lời với một nụ cười đầy ẩn ý. Hai tuần sau, West và gia đình cùng bay về miền Nam, hướng tới Orlando. Kể từ hôm bị mẹ mắng, mỗi khi ở nhà, Ellie luôn buồn bực. Trong khi cô em gái Beth, 12 tuổi, líu lo ở ghế bên cạnh. Ellie ngồi lặng lẽ nhìn trong ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng. Kỳ nghỉ này thật là uổng phí. Chỉ vì mẹ không muốn chị đi chơi với mấy đứa bạn, cho nên chúng ta mới phải tới đây đó. Chả có gì thú vị hết. Matt cố làm cho chị vui. Ba nói là sẽ có một buổi biểu diễn cá voi rất là tuyệt đó chứ. Tuyệt cái gì chứ? Chị đã thấy ở công viên sinh vật biển rồi. Chỉ tổ phí thời gian thôi. Gia đình West đến công viên thế giới đại dương sớm hơn một vài giờ so với kế hoạch. Trước buổi biểu diễn, Ellie ngồi dửng dưng. Nhưng khi các chú cá voi khổng lồ biểu diễn các động tác búa dây, xoay vòng, nhảy trên không, thì cô bé bắt đầu cảm thấy hào hứng. Cuối buổi biểu diễn, Ellie vui hẳn lên, cứ luôn miệng trầm trồ về show diễn ngoài sức tưởng tượng của các chú cá. Sau khi rời khỏi khán đài, West đưa Joy và hai cô con gái ra phía sau bằng tấm thẻ đặc biệt mà Dave và Lee đã đưa cho họ. West và Dave bắt tay nhau đồng nhiệt, cả hai đều vui mừng với cuộc tái ngộ. Sau vài lời giới thiệu, Dave dẫn mọi người tới bên hồ. Một cô nhân viên huấn luyện tươi tắn xinh đẹp trong bộ đồ lặn đang quỳ bên bờ hồ, vuốt ve cái lưng đen bóng của một chú cá voi. Đây là Pam Rickon. Dave giới thiệu, trong khi Pam đang làm cho chú cá khổng lồ khoan khoái xoay mình, đưa cái bụng trắng hếu cho cô vuốt ve, cứ như là một đứa trẻ đang đũng đệu bên cạnh mẹ. Ôi, tuyệt chưa? Cháu cũng vuốt ve con chó cưng ở nhà cháu như vậy đó. Cá voi là thú cưng của cô hả? Không hẳn như vậy. Đấy là bạn của cô. Cả nó và cô đều rất thích được ở bên nhau. Nhưng mà làm sao cô bắt nó thực hiện được điều cô muốn? Trời thắc mắc hỏi. Tôi không nghĩ là có thể khuất phục loại cá voi hung tợn này bằng cách đe dọa hay trừng phạt nó. Bà nói đúng đấy. Cá voi sát thủ có thể uy hiếp bất cứ sinh vật biển nào và có thể tấn công cả con người nữa. Đôi khi chúng tôi cũng nhắc nhở điều này với những huấn luyện viên từng có kinh nghiệm huấn luyện chó, vì không ít người trong số họ chỉ để ý trách mắng con vật vô tội. Đã thế, họ còn xiết cổ con chó đến nghẹt thở và nhiều khi còn đánh chúng nữa. Mấy cái kiểu huấn luyện như vậy không thích hợp với loài cá nặng hàng tấn này đâu. Nếu chúng tôi không tạo ra mối quan hệ thân thiện với những chú cá voi này mà lại biểu lộ thái độ tiêu cực đối với chúng, chúng sẽ phản ứng ngay. Làm sao mà anh tránh được phản ứng đó? Thay vì tập trung vào điều tiêu cực, những gì chúng làm sai, chúng tôi chỉ quan tâm, chú ý đến những gì chúng làm đúng mà thôi. Chúng tôi chỉ luôn cố gắng phát hiện những gì cá voi thực hiện tốt sau mỗi bài tập. Cháu cũng mong là ba mẹ chỉ tập trung phát hiện những gì mà chúng cháu làm đúng thôi, chứ đừng có chăm chăm vào những sai phạm của chúng cháu. West nghe như vậy đã định quát cô bé, nhưng ông kềm chế lại được ngay. Quay sang Dave, ông chuyển đề tài. Không biết anh có thời gian để kể cho chúng tôi nghe thêm về kỹ thuật huấn luyện của anh hay không, Dave? Dave gật đầu đồng ý. Nhận thấy cả Matt và Ellie cũng muốn tham quan thêm thế giới đại dương, Pam tình nguyện đưa hai cô bé đi chơi một vòng. West kể cho Dave nghe về cuộc gặp gỡ với Emery và một vài thay đổi trong quan hệ công việc mà ông đã thực hiện. Ông nói, mong sao qua chuyến tham quan này, tôi và Joy sẽ tìm được vài ý tưởng từ những chú cá voi để cải thiện mối quan hệ của chúng tôi với bọn trẻ. Thậm chí cả giữa tôi với cô ấy nữa. Ellie năm nay đã gần 15 tuổi rồi. Phải làm sao để con bé có ý thức đỡ đần bố mẹ trong việc nhà chứ? Họ bước vào phòng huấn luyện, nằm bên ngoài văn phòng chính. Bà Joy cũng cảm thấy Dave thật là thân thiện. Hai vợ chồng West đều có cảm giác như anh là một người trong nhà, có thể chia sẻ với họ mọi vướng mắc. Vừa ngồi xuống ghế, Joy nói, như thế này Dave ạ, West dùng từ chúng tôi có lẽ là hơi quá. Vì thật ra, ông xã của tôi có mấy khi phải trực tiếp dạy dỗ con cái đâu chứ. Sao lại vậy? Bởi vì ổng chẳng bao giờ chịu ở nhà hết. Cả hai chúng tôi đều phải đi làm. Nhưng ông xã tôi thì gần như ngày nào cũng về nhà rất muộn. Tôi đi dạy có nửa ngày, cho nên tôi ở nhà với bọn trẻ nhiều hơn. Trách nhiệm dạy dỗ con cái cứ đổ dồn vào một mình tôi hả? Tôi chính là người phải lo tất tần tật mọi chuyện, từ chuyện nhà cửa, bếp núc cho tới giúp các con làm bài tập nữa, rồi còn phải làm trọng tài, phân xử mấy chuyện cãi giả của chúng nữa. Nghe vợ tuôn ra một tràng những ấm ức bấy lâu nay, West cảm thấy thật là bối rối. Ông không nghĩ là Troy lại đi kể lể những chuyện như vậy trước mặt Dave. Dường như đoán được tâm trạng của West, Dave nói: "Tôi không muốn đi quá sâu vào chi tiết đâu, bà Troy à. Nhưng có vẻ như là bà cho rằng ông West đây ở nhà quá ít." Anh nói đúng đó. Cho phép tôi hỏi vài điều nhé. Bà thường làm gì khi ông ấy về đến nhà? Ý anh muốn hỏi... Bà có tranh thủ lúc ông ấy vừa về đến nhà để trách móc sao ông ấy không về sớm hơn không? Được rồi. Hãy thử xem xét vấn đề này từ khía cạnh của một người huấn luyện cá voi nhé. Chúng tôi đã rút ra được một kinh nghiệm rằng lời khen có hiệu quả hơn là lời chỉ trích khi chúng tôi muốn các chú cá voi thực hiện điều mà mình mong muốn. Thế chẳng lẽ anh bảo tôi cứ phải khen trối khen trích ông xã của tôi là ổng cuối cùng cũng về tới nhà được hay sao? Chúng tôi chỉ thành công từng chút một với các chú cá voi. Chúng tôi không thể đợi đến lúc chúng hoàn thành xuất sắc mọi chuyện theo đúng yêu cầu rồi mới khen chúng. Anh xin lỗi khi phải nói ra chuyện này. Anh không muốn em buồn. Nhưng quả thật là mỗi khi rời công ty về nhà, anh có cảm giác như là mình đang nhảy ra khỏi cái chảo sôi sùng sục để nhào thẳng vào đống lửa vậy. Nếu em thử làm như Đeo gợi ý thì anh sẽ có động lực để cố gắng rời khỏi văn phòng sớm hơn và trở về nhà ngay. Anh nói thiệt chứ? Troy thốt lên với vẻ quan tâm. Pam dẫn hai đứa trẻ đi tham quan một vòng quanh thế giới đại dương và kể cho chúng nghe về phương pháp động viên khích lệ dùng trong huấn luyện cá voi. Sau khi xem những chú cá voi phóng cao khỏi mặt hồ và chơi đùa dưới nước, bọn trẻ quay về chỗ bà mẹ của chúng. Pam hỏi hai cô bé: "Thế các cháu đã học được gì trong ngày hôm nay?" "Thưa con, phải luôn đối xử tốt với những con vật, đặc biệt là khi chúng ngoan ngoãn." "Đúng rồi, và khi chúng không ngoan thì sao?" "Thưa cô, chúng ta phải làm như không để ý tới điều đó." "Đúng vậy đấy, nếu cháu quan tâm những khi chúng hư, chúng quậy phá, thì chúng sẽ tiếp tục quậy phá mãi, bởi vì chúng thích được quan tâm mà." "Nhưng mà cũng hơi khó cô ơi. Giả sử như Mét vào phòng của cháu và phá máy vi tính của cháu, không lẽ cháu phải lờ đi luôn sao?" "Không phải đâu, cháu không cần làm như vậy. Nhưng cũng sẽ không giải quyết được gì. Nếu cháu chỉ biết tức giận và la hét vì chuyện ấy, cả hai cháu cần ngồi lại và bàn với nhau về những nguyên tắc sử dụng máy. Cháu nghĩ sao nếu cả hai chị em cùng dùng chung một máy nào?" "Cũng được. Nhưng mà chỉ khi cháu không dùng tới máy mà thôi, và Mét không được dành với cháu khi cháu đang bận làm bài tập." "Được rồi, vậy thì hai cháu đã có kế hoạch sử dụng máy vi tính rồi đấy. Mét được sử dụng máy đôi chút, nhưng không được làm phiền khi Ellie cần dùng. Và để khuyến khích em thực hiện thật tốt, Ellie cần phải khen ngợi những khi nào mà Mét thực hiện đúng như vậy. Cháu có thể nói với em mình rằng: chị rất vui vì em đã làm đúng quy định. Vì vậy tối nay, chị sẽ giúp em rửa bát." "Cháu nghĩ ý kiến đó rất là hay. Nhưng mà cô ơi, liệu có giúp ích gì không?" "Em có ý kiến. Nếu chị làm như vậy thì em cũng muốn theo quy định đó." "Có vẻ được đó. Em cũng sẽ học cách nhìn ra điểm tốt của người khác. Sissy Lawrence, bạn của em dạo này hay cáo gắt lắm đó. Giờ thì em nghĩ là em đã biết cách làm cho nó trở nên dễ thương lại rồi." "Vậy ư? Thì cháu nói cô nghe xem nào. Cháu làm cách nào?" "Cháu sẽ để ý khi bạn đó làm được điều gì hay thì sẽ mỉm cười và cảm ơn bạn." Ellie quàng tay lên vai em và nói với vẻ đầy tự hào: "Cô biết không, Mét ở nhà cháu thông minh lắm đó cô Pam." Troy vẫn cảm thấy hơi nghi ngại khi nghĩ rằng thông tin từ một người huấn luyện cá voi lại có thể giúp cho vợ chồng bà cải thiện được mối quan hệ, đặc biệt là việc bà cần phải thay đổi cách đối xử với chồng. Trong thâm tâm, bà vẫn hơi băn khoăn về chuyện mình phải thay đổi trước. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì bà cũng nhận ra rằng mình đang nhận được một lời khuyên bổ ích. Bà ngập ngừng: "Vậy thì vấn đề then chốt để có một mối quan hệ tốt đẹp là phải tập trung vào những điều tích cực, cho dù trong cách cư xử với chồng hay là với bọn trẻ. Hoàn toàn đúng. Nếu làm được điều đó, không những chúng ta cảm thấy thoải mái vì không khí nhẹ nhàng trong gia đình, mà mối quan hệ giữa chúng ta cũng ngày càng tốt hơn. Ở thế giới đại dương, chúng tôi tập trung vào những khía cạnh tích cực bởi vì chúng tôi nhận thức được giá trị mà nó mang lại. Tập trung vào khía cạnh tích cực không chỉ thúc đẩy, động viên cho loại hành vi mà chúng ta mong muốn, mà còn xây dựng nên lòng tin và một môi trường vui vẻ, thoải mái. Đó chính là điều thiết yếu để huấn luyện viên có thể làm được với những chú cá voi. Khán giả cho biết họ thật sự cảm nhận được một không khí tuyệt vời giữa chúng tôi. Họ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng lũ cá voi lại hợp tác với chúng tôi một cách tự nguyện đến như vậy. Họ thường nhận xét rằng nhân viên ở đây rất cởi mở, dễ chịu và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng họ lại cho là ngẫu nhiên mà có thôi. Chứ không biết rằng tất cả đều dựa trên nền tảng chung, tinh thần làm việc cao độ của chúng tôi. Họ không hiểu được một điều rằng các nhân viên ở đây cũng đối xử với nhau theo cách mà họ áp dụng với các chú cá. Thật ra, khen thưởng không phải là vấn đề chính. Niềm tin và lòng nhiệt huyết mới là điều quan trọng. Nếu chúng tôi không có tình yêu công việc, không có niềm tin, thì chắc là sẽ chẳng có nhiều du khách đến với chúng tôi như thế này đâu. Trước khi chuẩn bị cho chuyến đi này, Wes có kể cho tôi nghe một chút ít về phương pháp động viên khích lệ mà các anh đã dùng để huấn luyện cá voi ở đây. Ông nói là các anh bỏ qua những hành vi sai và chuyển hướng năng lượng của lũ cá voi sang một bài tập khác. Và nhờ vậy, các anh có thể hình thành một phản hồi tích cực. Thực ra thì... tôi vẫn hơi băn khoăn một chút. Liệu những gì mà các anh áp dụng với lũ cá có thể áp dụng dễ dàng với con người không? Câu hỏi của bà thú vị đó. Chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Nhưng cũng không phải là khó khăn. Bởi con người không khó thay đổi một khi đã nhận ra được những lợi ích mà sự thay đổi mang lại. Chỉ vì chúng ta có thói quen quan tâm đến những tiêu cực của người khác nhiều hơn là tích cực. Chúng ta đã quen với việc soi mói để chỉ ra sai phạm, lỗi lầm của người khác, mà cho rằng đó mới là điều đáng để quan tâm. Và vì vậy, chúng ta cứ lẩn quẩn mãi trong cách đánh giá, nhận xét người khác. Đúng là tôi cũng hay đối xử như vậy với Ellie, nhất là những lúc tôi quá mệt mỏi. Bà hãy thử thực hành phương pháp chuyển hướng. Nó sẽ giúp bà thay thế dần những phản hồi tiêu cực, rồi sau đó sẽ xuất hiện những phản hồi tích cực đầu tiên. Sau một thời gian, người khác sẽ nhận thấy bà đối xử với họ tử tế hơn và công bằng hơn, trong khi bà vẫn yêu cầu những chuẩn mực cao như vậy. Trong thực tế, bỏ qua một hành vi có nghĩa là chúng ta không dùng sự xét nét, soi mói vốn thường áp dụng cho những sai phạm để chỉ trích, phủ nhận người khác. Anh có ý kiến gì thêm về cách áp dụng phương pháp này cho các bà mẹ không? Không phải chỉ riêng cho các bà mẹ, mà còn cho cả các ông bố nữa. Tôi đã làm việc với Samu và những chú cá voi sát thủ khác trong nhiều năm qua, trước khi vợ chồng tôi có hai đứa bé sinh đôi. Khi Nat và Ray ra đời, vợ tôi Helen muốn thử xem cách động viên kiểu khích lệ có hiệu quả với bọn trẻ không. Từ lúc hai đứa trẻ còn bé xíu, tôi và nhà tôi đã cùng chơi đùa với con khi chúng ngoan ngoãn, vui vẻ. Khi con khóc, chúng tôi liền xem chúng có ứ tả hay không, có đói hay có khó chịu gì trong người không. Nhưng vợ chồng tôi làm ra vẻ không quan tâm lắm. Nhưng ngay khi chúng dịu xuống, chúng tôi liền bế chúng lên và nâng niu chúng. Khi hai đứa lớn lên một chút nữa, chúng tôi theo dõi sát sao những biểu hiện của các con. Nếu để ý, thì bà có thể đoán đúng khi nào bọn trẻ buồn chán hay là hiếu động. Đó là khi chúng bắt đầu đánh nhau hay là gây chuyện rắc rối. Nếu bà quan tâm đúng lúc, bà sẽ thay đổi hay chuyển hướng năng lượng hoạt động của bọn trẻ trước khi chúng bắt đầu gây chuyện. Bà có thể cho các con ăn gì đó, mở phim hoạt hình hay là đưa chúng ra công viên dạo chơi. Chúng tôi muốn sự tích cực của bọn trẻ phải được tiếp nối bởi những hành động tích cực. Thay vì đợi đến lúc chúng gây rắc rối, chúng tôi muốn chuyển hướng sự chú ý của chúng ngay trong lúc chúng đang cư xử đúng mực. Khi hai thằng bé lớn lên, chúng tôi càng để tâm nhiều hơn đến những gì mình muốn bọn trẻ thực hiện. Vợ chồng tôi giúp bọn trẻ đặt ra mục tiêu nho nhỏ, giúp mẹ làm việc nhà, tự dọn dẹp phòng ngủ, rồi đến các mục tiêu lớn hơn như là đạt thành tích cao ở trường, thái độ ứng xử trong giao tiếp với bạn bè, người lớn. Chúng tôi để tâm quan sát các con rất kỹ để kịp thời khen ngợi khi con làm tốt. Thay vì dành nhiều thời gian rầy la, chúng tôi cùng xem lại mục tiêu mà mọi người đã thống nhất và giúp đỡ chúng tập trung trở lại. Bọn trẻ nhà tôi lớn lên trong một môi trường mà chúng tôi hiểu rõ những điều tốt đẹp sẽ đến khi chúng thực sự tập trung cao độ vào công việc. Bà biết không, vợ chồng chị hàng xóm của chúng tôi có hai bé gái, đó là Sally và Betsy. Sally thì giỏi mọi mặt, còn Betsy thì kém xa cô chị. qua cách họ đối xử với hai cô con gái, thì chẳng phải nhọc sức tìm hiểu cũng có thể đoán ra. Vợ chồng họ đang áp dụng phương pháp động viên khích lệ cho cô chị Sally, còn Betsy thì bị kẹt trong trò bắt lỗi. Khi chúng tôi gợi ý cho bạn mình rằng họ nên tập trung vào những khía cạnh tích cực của Betsy, thì họ trả lời ngay lập tức: nhưng cô bé chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Thật ra, hai vợ chồng bạn tôi đang bị kẹt trong cái bẫy trực giác. Cách duy nhất để thoát khỏi là phải tập trung quan sát Betsy, xem cô bé có làm được điều gì tốt hơn không, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt hay là đơn giản. Nếu phòng cô bé có vẻ gọn gàng hơn hôm trước chẳng hạn, cô bé cũng đáng được động viên bằng phương pháp động viên khích lệ. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên cổ vũ những tiến bộ của cô bé. Có thể rút ra một điều là chúng ta nên áp dụng phương pháp động viên khích lệ cho tất cả con cái của mình, chứ không nên phân biệt bất kỳ một đứa nào, cho dù đứa trẻ ấy thật sự có kém hơn anh chị của nó. Nếu đứa này được ngợi khen, còn đứa kia luôn bị chỉ trích, thì không lâu sau, ông bà sẽ có một đứa con ngoan và một đứa hư hỏng. Thật là hay quá, để tôi thử xem sao. John trả lời, lòng tràn đầy hy vọng về phương pháp mới lạ này. Bản chất tự nhiên của con người là luôn mong muốn nhận được sự đồng tình của người khác. Khi bà dạy dỗ bọn trẻ con ở nhà hay là giao tiếp với đồng nghiệp ở công sở, nếu bà biết quan tâm và hưởng ứng những gì tốt đẹp nhất mà họ thực hiện, bà sẽ thấy rằng mối quan hệ giữa bà với họ sẽ luôn tốt đẹp. Họ thích sự quan tâm tích cực đó và sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt công việc nhằm tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của bà. Pam đã đưa bọn trẻ quay lại. Chúng ríu rít nói cười, gương mặt ánh lên một niềm vui và thích thú. Chỗ này thích quá hả? Cảm ơn ba mẹ đã đưa tụi con tới đây chơi. Cả gia đình cảm ơn rồi chào tạm biệt Dave và Pam. Dưới hồ, chú cá voi Samu lững thững bơi theo họ. Tạm biệt nha Samu. Matt nhìn Samu cười trìu mến và gửi lại chú cá một cái hôn gió.